Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Thương Thế Nghiêm Trọng, Tinh Đẳng, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sao muốn làm như thế a? Dịch Tinh hung tợn nhìn về phía cái kia đối bạch vận động thủ Tinh Đẳng. Hắn làm sao có thể không giận? Hắn đợi Tinh Đẳng như là thân đệ đệ, vậy mà đâm bị thương bạch vận, liều lĩnh xông tới. Lưu Huân Chương giờ phút này vẫn bị vây ở nguyên địa. Chính nóng nảy phá trận, hắn giờ phút này nghĩ đến thiên địa bên trong có thể có lợi hại như vậy trận pháp. Chỉ có thể có một người. Hắn vội vàng nói, hắn không phải Tinh Đẳng. Ha ha, ta tự nhiên không phải Tinh Đẳng. Tinh Đẳng nhưng không có ta lợi hại như vậy. Có thể đem tất cả thiên tộc người mưu hại ở bên trong. Ta chính là người gặp người sợ Trần Lâm Phong, là sẽ thống trị lục giới cái thứ nhất ma thần. Tinh Đẳng cười ha ha nói, lập tức ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, cắm ở bạch vận phía sau lưng cái kia thanh thí thần chủy thủ. Tự động bay đến trong tay của hắn, sau đó một cước đá lên bạch vận bị đá qua một bên, Lam Linh kia thân thể khổng lồ đem bạch vận nhận được trong ngực của mình. Tinh Đẳng bay lên thân đến. Hướng phía Dịch Tinh vung ra một trường, Dịch Tinh né người sang một bên, đem kiếm chuẩn xác không sai thả ở sau lưng, bắn bay cái kia thanh thí thần chủy thủ, một kiếm cắt tại Tinh Đẳng chỗ cổ, trực tiếp ngã rơi xuống trên mặt đất, Dịch Tinh chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, hắn mười phần kinh ngạc nhìn về phía Tinh Đẳng, trong lòng cực kỳ mê hoặc, Tinh Đẳng trước đó cho thấy lực lượng là cường đại cỡ nào. Làm sao lại bị mình một kích mất mạng? A, Lưu Huân Chương tránh thoát ra pháp trận về sau, đi tới Dịch Tinh bên người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp nằm dưới đất Tinh Đẳng hiện ra nguyên hình, nguyên lai chỉ là một cái ma thú, chỉ gặp kia ma thú thân thể co quắp mấy lần, liền không có bất kỳ khí tức gì, lập tức lộ ra cực kỳ khủng bố tiếu dung, kia ma thú trong miệng phát ra thanh âm, các vị thần tiên, ta là các ngươi kinh khủng địch nhân, Trần Lâm Phong, không nghĩ tới sao, ta đã chinh phục không ít tiên vực, các ngươi rửa sạch cổ, chờ lấy ta giết tới Lăng Tiêu Điện. Ha ha, Lưu Huân Chương cũng là giật nảy mình, trực tiếp một cước dẫm hủy ma thú, tiếng cười kia mới đình chỉ, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, hắn hiện tại chỉ hy vọng bạch vận có thể nhanh lên tốt hơn đến. Kia Trần Lâm Phong khôi lỗi. Đem toàn bộ lực lượng đặt ở kia chủy thủ bên trên. Vì chính là sợ hãi bạch vận ra. Hắn giờ này khắc này chính chờ đợi lo lắng. Mà tại Tinh Lăng Tiên vực bên trong. Chiếm cứ lấy Tinh Đẳng thân thể thần linh Trần Lâm Phong cũng biết hết thảy trải qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ma linh Trần Lâm Phong lại có thể thao tác hắn khôi lỗi. Cái này thật to ngoài dự liệu của hắn. Để hắn thật sự là không biết nên đến tột cùng như thế nào. Nhìn lên thiên tộc xuống dốc, là hắn thật chính là muốn sao? Bạch vận bên này cường thế lại là không nhẹ, mà lại Tinh Đẳng đã sớm chuẩn bị. Lưu Huân Chương nhìn xem bạch vận đang không ngừng khôi phục thương thế. Hắn vẫn là không nhịn được đi tới Dịch Tinh bên người. Liền vội vàng hỏi, Dịch Tinh, bạch vận đến tột cùng thế nào? Hiện tại Trần Lâm Phong thực lực tại trên ta, mà lại Trần Lâm Phong quỷ kế đa đoan, sớm cũng không phải là đã từng cùng tổ thần chiến đấu trận pháp kia đại thần. Ta cần bạch vận lực lượng đến giúp đỡ thiên tộc, Lưu Huân Chương hiện tại đối với mình có một cái khác sâu nhận biết. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bạch vận lực lượng đến cứu vớt thiên tộc. Trần Lâm Phong lựa chọn xuống tay với bạch vận. Cũng đã nói lên bạch vận quả thật mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cũng đã chứng minh Trần Lâm Phong vẫn là kiêng kỵ bạch vận. Nếu không Trần Lâm Phong hạ thủ liền là chính hắn, tình huống không thể lạc quan. Kia cái gì thí thần chủy thủ còn không chỉ là thiên giới thần khí. Càng là dung hợp ma giới ma khí, tổn thương cực lớn, đích đích xác xác là đã sớm chuẩn bị. Dịch Tinh cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng hận chính là, ta thế mà không giúp đỡ được cái gì. Để cho ta tới thử một chút đi. Ta mặc dù không có bạch vận cường đại, nhưng dù sao cũng là tiếp thụ qua sáng thế pháp trận truyền thừa. Sáng tạo thiên cảnh trở xuống sự vật, cũng là đủ để có thể sáng tạo ra. Lưu Huân Chương khẩn cầu nói, Dịch Tinh cũng biết bây giờ tình huống, sau đó cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải để Lưu Huân Chương đến xem. Lưu Huân Chương giờ phút này nghiễm nhiên trở thành thiên giới trước mắt người lãnh đạo. Hắn lập tức lưu lại một chút thực lực không cao, cùng 24 vị kim giáp thiên tướng, dùng để thủ vệ tổ thân đại điện, còn lại đạt đến huyền thần cảnh trung kỳ trở lên đều bị hắn điều động ra ngoài. Hiệp trợ Nam Hoa Đế quân đến chống cự ma tộc, thiên giới bên trong, ma tộc ngay tại liều lĩnh tiến đánh Đông Lâm Môn, Đông Môn phá, cũng không có vọt vào thiên giới. Trần Lâm Phong đạt được một tin tức, bốn đầu thượng cổ hồng hoang dị thú bị trục xuất ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, liền tranh thủ tất cả ma binh triệu về tới Đông Lâm Môn ngoại giới. Hiện tại cũng không phải ngạnh công liền có thể tấn công xong tới. Hắn liền tranh thủ ngạo phong tường chờ bát đại thánh quân triệu tập cùng một chỗ. Đối tất cả thánh quân nói ra, bây giờ đúng là chúng ta cầm xuống thiên giới cơ hội tốt. Rút về chúng ta ma binh ma tướng nhóm cũng là vì giữ lại thực lực. Thiên tộc nội bộ đã loạn, cho chúng ta tranh thủ đến không ít thời gian. Thiên giới 8.000 thiên binh thủ vệ, kỳ thật không kiên trì được bao lâu. Chỉ là thiên tộc nuôi dưỡng bốn đầu thượng cổ hung thú. Bị Nam Hoa Đế quân tung ra ngoài. Các ngươi không nghĩ tới là, cái này bốn đầu thượng cổ hung thú mặc dù thuộc về thiên tộc. Nhưng cũng không phải là giết chóc quen tay. Không dễ khống chế, nếu khát máu, liền không có khống chế. Đây cũng là ta binh tướng lực điều trở về nguyên nhân chủ yếu. Phòng ngừa chúng ta người thủ tổn thương. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ, chờ kia bốn con hung thú náo đủ rồi, chúng ta lại tìm cách đánh giết, sau đó nhất cử cầm xuống thiên giới. Tôn chủ đại nhân anh minh, chỉ là chúng ta nên như thế nào đối phó cái này bốn con hung thú? Nghe nói cái này bốn con hung thú cũng phải cần thiên đế. Tứ đại đế quân, bát đại tôn thiên sẽ liên thủ mới có thể ngăn được. Chúng ta thật sự có biện pháp à? Ngạo Phong Tường liền vội vàng hỏi, đương nhiên là có biện pháp, năm đó ta liền là ngăn được cái này bốn con hung thú một người trong đó. Cái này bốn con hung thú tuy mạnh, nhưng khi đó chủ yếu lực khống chế tại ta, bây giờ ta có tân ý nghĩ, tự nhiên có thể thành. Trần Lâm Phong cực kỳ tự tin nói, tôn chủ đại nhân anh minh, bát đại thánh quân cùng nhau nói, thiên giới bên trong một đám thủ vệ. Đều biết Nam Hoa Đế quân đi viện binh, bây giờ thiên binh chỉ còn lại có 6.000 người, tiêu hao gần 2.000 người, nhưng trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng, nếu như bọn họ nếu lạc bại, thiên giới liền thật thủ không được. Bên trong một cái dẫn đầu tướng quân đối chỗ có người nói, ma tộc không biết bởi vì cái gì lui binh, nhưng cũng không có chân chính từ bỏ cơ hội này, vì chúng ta bọn hậu bối. Mọi người tốc độ đi bố trí một vòng mới phòng ngự. Nhất định phải giữ vững nhà của chúng ta. Là, 6.000 thiên binh đinh tai nhức óc tiếng đáp lại. Vang vọng đất trời, để cái này tất cả mọi người không có nghĩ tới là. Sau lưng kia chấn thiên động địa thanh âm truyền đến. Đủ loại tiếng gào thét truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Dẫn đầu xuất hiện trong mắt của mọi người lại là một đầu cự long. Bích tinh viêm long, kia thân thể khổng lồ, hướng phía chúng thiên binh lao đến, kia huyết bồn đại khẩu mở ra, kia to lớn hỏa diễm phóng tới tất cả thiên binh, hỏa diễm những nơi đi qua, liền ngã xuống 6 cái thiên binh, đầu lĩnh kia tướng quân nói ra, mọi người chạy mau, cái này hung thú điên rồi, ngoặc kép, hết chương.